ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 39, chân đoàn. Góc truyện audio.com. Đường Ly cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu Tần Trầm. Hắn thật sự là vô pháp lý giải Tần Trầm vì cái gì có thể nghiêm trang nghiêm túc mà cùng một con mèo giới thiệu chính mình. Qua vài giây, Đường Ly mới ánh mắt phức tạp mà xem Tần Trầm. Người cùng hắn giới thiệu ta. Sữa bò là có thể nghe hiểu vẫn là sao mà. Vừa dứt lời, Đường Ly liền nghe Hứa Giản nhẹ nhàng, miêu, một tiếng. Thời cơ quá xảo, tựa như sữa bò ở đáp lại hắn dường như. Đường Ly ngẩn ra 2 giây, quay đầu xem mèo trắng. Miêu, Tần Trầm đúng lúc phiên dịch. Hắn đang nói với ngươi, ngươi hảo. Đường Ly, Trầm ca ngươi tỉnh tỉnh. Tuy rằng ngươi tự xưng là sữa bò ba ba, nhưng này miêu cũng không thật là ngươi nhi tử a, miêu là không có khả năng nghe hiểu tiếng người. Hắn Trầm ca mau nhung khống này bệnh có phải hay không lại tăng thêm. Cầm đậu miêu bổng ngồi dậy. Đường Ly dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Tần Trầm. Trầm ca, có bệnh đến trị, ta bỏ tiền, Hứa Giản thân phận không thể bại lộ. Tần Trầm cũng không nhiều lời. Xem nhẹ rớt hắn ánh mắt nói sang chuyện khác. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này đãi mấy ngày. Đường Ly khoa trương trừng lớn mắt. Ta vừa tới ngươi liền phải đuổi đi ta. Vô tình, đem đậu miêu bổng tắp Tần Trầm trong tay. Đường Ly diễn tinh bám vào người lui về phía sau một bước làm tây thi phủng tâm trạng. Ngữ khí đau thương, mệt nhân ra xuống máy bay sau. Cố ý vòng đi cửa hàng thú cưng cho ngươi mua ngươi muốn đậu miêu bổng. Hứa Giản hai chỉ lỗ tai run lên. Bắt lấy Đường Ly lời nói trọng điểm. Híp mắt quay đầu xem Tần Trầm. Trong mắt kia ý tứ, là ngươi làm hắn mua này căn tái rồi đi mấy ngoạn ý nhi. Đem đậu miêu bổng tùy tay một ném, Tần Trầm mặt không đỏ tâm không nhảy ném nồi. Ta chỉ cho ngươi đi xem có hay không bán. Ai làm ngươi mua, Đường Ly, không phải, ngươi làm ta nhìn xem ý tứ. Còn không phải là làm ta giúp ngươi mua sao? Đường Ly có lý do hoài nghi Tần Trầm là không nghĩ cho hắn chi trả này một cây đậu miêu bổng tiền. Như vậy sức sẹo lý do đều nghĩ ra được, quả thực là thói đời ngày sau. Mà Hứa Giản liền lẳng lặng mà nhìn Tần Trầm, ta liền xem ngươi biên, mấy chữ này liền kém viết hắn trên đầu. Tiểu Nam nhận thức Đường Ly, Phan Mẫn làm Tần Trầm biểu tỷ, tự nhiên đã sớm nhận thức Tần Trầm này mấy cái từ nhỏ đến lớn bạn tốt. Biết Đường Ly tới Phan Mẫn lại đây hỏi hắn đặt xong khách sạn không? Nhìn thấy nàng sau. Đường Ly đầu tiên là thẳng thắn thân thể nghiêm ngoan ngoãn kêu một tiếng tỷ. Sau mới cười ha hả nói bí thư giúp hắn đính, cùng Tần Trầm bọn họ một cái khách sạn. Tần Trầm đem thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình Hứa Giản ôm trong lòng ngực. Gãi gãi hắn cầm xoa lấy kỳ an ủi, theo sau xem Đường Ly, gần nhất không vội, Đường Ly, còn hành, dưỡng miêu lâu như vậy. Tần Trầm đi theo trên mạng học không ít loát miêu kỹ xảo cùng thủ pháp. Hứa Giản mỗi lần đều thực hưởng thụ, lần này cũng không ngoại lệ. Hứa Giản đầu ghé vào hắn cánh tay thượng, thoải mái đến nhỏ giọng hư hư 2 tiếng. Cái gì đậu miêu bồng, không nhớ rõ. Kế tiếp Tần Trầm tiếp tục đóng phim, Đường Ly liền ở bên cạnh đậu miêu, chơi đến vui vẻ vô cùng, đều nói nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đường Ly thâm chấp nhận, phía trước cách màn hình xem Tần Trầm phát những cái đó ảnh chụp. Nghe hắn nói sữa bò nhiều đáng yêu nhiều xinh đẹp, không phải miêu khống Đường Ly trong lòng kỳ thật không nhiều lắm cảm giác. Đơn giản chính là cảm thán 2 câu, này miêu thật bạch, này màu lam đôi mắt thật đại, cái này chân, thật đoàn, mà hiện tại, thật miêu cho người ta cảm giác so ảnh chụp thượng càng trực quan. Đường Ly cảm thấy sữa bò là một con mèo tới nói. Đích sắc xem như mỹ mạo, đem lần thứ N bị Hứa Giản quay đầu ghét bỏ con mực làm tắc chính mình trong miệng. Đường Ly quay đầu hỏi Tiểu Nam, sữa bò còn kén ăn à? Tiểu Nam vẻ mặt tập mãi thành thói quen. Không, hắn không phải kén ăn, là chọn người. Đường Ly trong miệng động tác một đốn. Ân, chọn người là có ý tứ gì? Đối tượng Đường Ly hoang mang khó hiểu ánh mắt, Tiểu Nam giải thích, sữa bò nhận người, trừ bỏ Trầm ca ở ngoài, còn lại người cấp đồ vật hắn đều sẽ không ăn. Đường Ly nghe vậy lông mày một trọn, như vậy thần kỳ sao? Đường Ly phía trước liền nghe Tần Trầm nói qua rất nhiều lần sữa bò chỉ dính hắn. Nhưng Đường Ly một chút đều không tin, cho rằng này chỉ là Tần Trầm ảo giác. Rốt cuộc mỗi cái sạn phân quan đều có nhà mình chủ tử siêu thích thả chỉ thích chính mình ảo giác. Hiện giờ nghe xong Tiểu Nam nói, Đường Ly rất là ngoài ý muốn. Thật sự, Tiểu Nam gật đầu, sợ Đường Ly không tin còn đưa cho hắn một bao cá chiên bé làm. Nói, đây là sữa bò thích nhất ăn tiểu cá khô. Không tin ngươi thử xem. Đường Ly không tin tà, lại đi lấy tiểu cá khô. Hắn đem tiểu cá khô đặt ở Hứa Giản cái mũi trước mặt quơ quơ. Trong miệng còn toái toái niệm, đây chính là ngươi thích nhất ăn. Ngươi nghe nghe hương không hương, có nghĩ ăn, căn bản không đói. Hứa Giản nhìn Đường Ly liếc mắt một cái. Không dao động, thấy sữa bò không có muốn ăn ý tứ. Đường Ly không ngừng cố gắng. Ngươi ăn một ngụm, thúc thúc cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều tiểu cá khô. Hứa Giản dứt khoát quay đầu không xem hắn. Kia ý tứ, không ăn. Đường Ly trong mắt vừa chuyển. Người ăn thúc thúc cho ngươi giới thiệu xinh đẹp nguyễn manh tiểu mẫu miêu. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Hứa Giản, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Oai, yêu yêu linh sao, nơi này có cái dẫn mối. Thật sâu mà nhìn Đường Ly liếc mắt một cái. Hứa Giản nhảy xuống ghế dựa. Lộc cộc chiều Tần Trầm đi rồi. Lão sư nói, không cùng dẫn mối chơi. Thấy Hứa Giản đi rồi. Đường Ly theo bản năng, ai, một tiếng. Chờ miêu chỉ còn lại có một tròn vo mông. Mới phản ứng lại đây miêu là thật đi rồi. Nghĩ đến sữa bò lúc đi ngắm chính mình ánh mắt. Đường Ly chậm rãi quay đầu hỏi Tiểu Nam. Ta là, bị một con mèo ghét bỏ sao? Tuy rằng rất muốn cười. Nhưng Tiểu Nam nhịn xuống. Ra tiếng an ủi nói. Không có việc gì, ta cũng thường xuyên bị sữa bò ghét bỏ. Thói quen liền hào, Đường Ly, hiện tại miêu chủ tử đều như vậy kiêu ngạo sao? Tần Trầm trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, Đường Ly cùng hắn mách lèo, nói sữa bò ghét bỏ hắn, mệt hắn còn hào tâm tưởng cho hắn giới thiệu tiểu mẫu miêu. Hiện tại đừng nói tiểu mẫu miêu, tiểu mèo đực đều không có. Nghe xong Đường Ly nói, Tần Trầm trước nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Hứa Giản thân ảnh. Theo sau xem hắn, ngươi nói phải cho hắn giới thiệu tiểu mẫu miêu. Hắn không cào ngươi chính là ngươi kiếm. Không cần hỏi Tần Trầm đều đoán được. Đường Hứa Giản nghe được Đường Ly nói tiểu mẫu miêu khi. Trong lòng là cỡ nào kinh hách cùng vô ngữ. Tần Trầm còn nhớ rõ chính mình phía trước để cho hắn tìm bạn khi. Hứa Giản tức giận đến đối chính mình miêu miêu kêu bộ dáng. Liền kém hơn nhảy hạ nhảy. Đường Ly trừng lớn mắt, người thế nhưng còn muốn cho hắn cào ta. Chấm, người làm việc, vỗ vỗ Đường Ly vai. Tần Trầm hảo tâm nói, sữa bò không giống nhau miêu. Hắn thực thông minh, người tốt nhất vẫn là không cần đi chọc hắn. Tiểu tâm hắn thật sự cào ngươi. Đường Ly lanh mồm lanh miệng, hắn trừ bỏ chân đoản một chút, lớn lên đẹp một chút ở ngoài. Nơi nào cùng mặt khác miêu không giống nhau. Người thân cha lự kính cũng quá dày đi. Cách đó không xa, trong miệng ngậm một cái tiểu quýt Đường chạy tới muốn cho Tần Trầm giúp hắn lột Hứa Giản. Lỗ tai rất thính vừa vặn nghe được Đường Ly lời lẽ chính đáng nói hắn chân đoàn. Hứa Giản nháy mắt toàn bộ miêu đều không tốt. Cách đám người đối này trợn mắt giận nhìn. Chân đoàn làm sao vậy? Chân đoàn ăn nhà ngươi tiểu cá khô. Trong lòng một hơi. Hứa Giản không chú ý trong miệng lực đạo, hàm răng dùng một chút lực, trong miệng quýt Đường vỏ quýt bị hắn răng nanh đâm thủng. Quất ra chua xót hương vị nháy mắt tràn ngập hắn khoang miệng. Hứa Giản bị khổ đến miêu mặt nhăn thành một đoàn, tưởng đem quả quýt phun ra lại cảm thấy lãng phí, vì thế cứ như vậy khổ ha ha mà ra tốc đi đến Tần Trầm trước mặt. Tần Trầm dư quang chỉ thấy một đoàn bóng trắng giống viên tiểu pháo đốt giống nhau vọt tới chính mình trước mặt. Cúi đầu tập trung nhìn vào, liền thấy là Hứa Giản thoán lại đây. Trong miệng ngậm cái quýt Đường không thể miêu miêu phát ra tiếng. Hứa Giản chỉ phải nâng khí hữu chảo đi chụp Tần Trầm mơ u bàn chân. Kia ý tứ, hảo khổ, mau giúp ta lấy ra tới. Thấy Hứa Giản gấp đến độ không ngừng lay chính mình tiểu chảo chảo. Tần Trầm đầu tiên là ngẩn người, theo sau ngồi xổm xuống đánh giá trong miệng hắn quýt đường. Hỏi, đây là ngươi tân tạo hình, bốn chân nuốt quất thú. Hứa Giản chụp đánh động tác cứng lại. Giây tiếp theo Tần Trầm nghênh đón đối phương càng cao tần suất chụp đánh. Tần tạo hình cái đầu to miêu a. Tần Trầm bắt tay duỗi đến Hứa Giản bên miệng, xem hắn dáng vẻ lo lắng nhẫn cười. Xem ra là ta đã đoán sai. Nỗ lực trương đại miệng đem trong miệng quả quýt phóng Tần Trầm lòng bàn tay. Buông thời điểm Hứa Giản còn nhiều nhìn hai mắt, thấy quả quýt thượng trừ bỏ nhiều mấy cái nha động ở ngoài, cũng không có mặt khác không rõ chất lỏng sau mới yên tâm. Vỏ quýt quá khổ, Hứa Giản sợ chính mình hồ Tần Trầm một tay miêu nước miếng. Cầm quả quýt nhìn nhìn, thấy mặt trên dấu răng sau Tần Trầm khóe miệng dơ dơ lên. Lại hỏi, cho ta ăn vẫn là làm ta giúp ngươi lột, người trước miêu một tiếng, người sau hai tiếng, Hứa Giản liếm liếm chính mình còn có chút phiếm khổ răng nanh. Không chút do dự miêu hai tiếng, Tần Trầm xách một tiếng, mở miệng nói, liền biết ngươi sẽ không lòng tốt như vậy cho ta đưa ăn. Ngoài miệng tuy rằng ở phun tào, nhưng Tần Trầm trong tay động tác cũng không đình, hai hạ liền đem quả quýt lột hào, sau đó thả hai cánh ở lòng bàn tay. Hứa Giản nhìn xem quả quýt thịt nhìn nhìn lại Tần Trầm. Không nhúc nhích, một người một miêu đối diện hai giây. Tần Trầm vừa bực mình vừa buồn cười mà bổ sung, ta mới vừa giặt sạch tay, sạch sẽ, Hứa Giản lúc này mới thò lại gần ngậm Tần Trầm lòng bàn tay quả quýt thịt. Hứa Giản trên mặt mau có điểm trương, quét ở Tần Trầm lòng bàn tay có điểm ngứa, ở một bên thấy toàn quá trình đường ly, từ thấy Hứa Giản lại đây trong miệng ngậm cái quả quýt kia một khắc bắt đầu. Miệng liền bởi vì khiếp sợ không khép lại quá. Mà hiện tại, hắn nhìn Tần Trầm cứ như vậy một mảnh uy xong rồi sữa bò toàn bộ quýt đường. Nội tâm cùng biểu tình giống nhau chỗ trống. Em, một người một miêu này vừa hỏi hai miêu. Này tình huống như thế nào? Why, yêu yêu linh sao? Nơi này có chỉ miêu hư hư thực thực thành tinh. Hắn giống như thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Ăn xong ngọt tư tư quả quýt sau, Hứa Giản trong miệng rốt cuộc không có quất ra cay đắng. Hắn quay đầu hướng về phía bên cạnh trợn mắt há hốc mồm đường ly ngao một giọng nói. Quất thịt thực ngọt, nhưng hắn cũng không quên người này nói hắn chân đoàn. Đối thượng Hứa Giản nãi hung ánh mắt, đường ly túng túng mà hướng Tần Trầm bên người xê dịch. Lôi kéo Tần Trầm ống tay áo, đường ly đè thấp thanh âm. Làm sao bây giờ Trầm ca? Ta cảm thấy sữa bò giống như thật sự tưởng cao ta. Chấm, đường ly thanh âm rất thấp, nhưng Hứa Giản vẫn là nghe rõ ràng. Miêu miêu miêu, ai làm ngươi miêu thân công kích? Tần Trầm ở bạn tốt cùng lông xù xù giữa hai bên cân nhắc một chút. Thực mau làm ra lựa chọn. Xem đường ly, người yên tâm, ta cùng hắn thương lượng một chút. Làm hắn cào nhẹ điểm, bảo đảm không thấy huyết. Đường ly, ngài vẫn là người sao? Đường ly vẻ mặt bị thương, chỉ vào Hứa Giản ngón tay làm ra vẻ mà run a run. Lên án mà xem Tần Trầm, nhận thức nhiều năm như vậy, ta thế nhưng còn không thắng nổi này chỉ ngươi mới vừa nhận thức hai tháng tiểu yêu tinh. Không đợi Tần Trầm mở miệng, đường ly giống hát tuồng giống nhau vung tay áo, nhưng người vặn mặt cúi đầu không xem hắn. Chờ hắn lại mở miệng khi, là kéo dài qua âm điệu hí khang. Nô gia này nhiều năm thiệt tình, chung quy là, sai thanh toán, đường ly một bộ, động tác làm được là nước chảy mây trôi. Lúc này mơ u bàn tay còn che ở mặt sườn, một bộ không đành lòng lại xem bộ dáng. Đem Hứa Giản xem đến sửng sốt, hắn còn đắm chìm ở đường ly vừa rồi hí khang thượng. Hứa Giản không nghiên cứu qua hí khang, cũng không hiểu biết, nhưng hắn cảm thấy đường ly vừa rồi nói câu kia còn rất dễ nghe. Nghe cảm giác còn thực tiêu chuẩn, Nhưng này không ngại ngại hắn miêu mặt mộng bức mà nhìn phảng phất danh giác bám vào người Đường Ly. Thấy Hứa Giản ngốc lăng tiểu biểu tình, Tần Trầm chủ động giải thích, hắn ra ra là nổi danh hí khúc đại sư Đường khi lão tiên sinh. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất đi theo học, Hứa Giản vẻ mặt nguyên lai là như thế này, lợi hại gật đầu. Bị Đường Ly câu kia đột nhiên không kịp phòng ngừa toát ra tới hí khang như vậy một gián đoạn. Hứa Giản vốn dĩ đều đã quên đối phương nói chính mình chân đoàn sự tình. Nhưng mà Đường Ly lại muốn tìm đường chết, hắn sân Hứa Giản không chú ý, sờ soạng một chút hắn cái đuôi không nói. Còn nói thầm một câu, tuy rằng chân đoàn, nhưng này cái đuôi là thật sự trường. Bị sờ soạng cái đuôi Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu xem hắn. Miêu ngao, người mới chân đoàn, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thúc nhưng nhẫn miêu cũng không thể nhẫn. Liền tính ngươi là hí khúc đại sư tôn tử, ta hôm nay cũng muốn cào ngươi. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, nhìn đột nhiên biến hung Hứa Giản, Đường Ly tinh thần rung lên, cất bước giơ chân liền chiều Tần Trầm chạy. Trong miệng còn kêu, Trầm ca cứu mạng, nhà ngươi miêu thật sự phải đối ta hạ trào. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, người mới chân đoàn, sinh khí. JPG, Tần Sạn phân quan, người chân trường 1m8, thuận mau. JPG, Đường Ly, ta chỉ biết lão hổ mông sờ không được. Không biết đuôi mèo loát không được à, cách chương.